Ngự tiền mỹ nhân, chương 10, đọc truyện, góc truyện audio.com. Người trên giường thoáng giật mình, sau đó nhíu mày ngồi dậy mặc quần áo vào. Nàng muốn ta truyền tin cho phủ Sùng Vương. Lão ta cười bằng giọng mũi, đây là tội chém đầu đấy. Mụ đàn bà xinh đẹp lạnh lùng nhìn lão mặc y phục, nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng như cũ, tựa vào vai lão nói. Tội đáng chém đầu ngươi cũng đâu phải chưa bao giờ làm. Giọng nói êm đềm của mụ khiến sống lưng lão run lên. Mụ ta dừng một chút, chớp đôi mắt sáng như sao. Nếu ngươi giúp mẫu tử ta gặp nhau, bọn ta chắc chắn sẽ không khai ngươi ra. Ngươi giúp ta đi, được không? Chuyện này, người nọ hít sâu một hơi, nhíu chặt mày, nàng phải biết là mấy năm nay Thái hậu và Hoàng thượng. Ngươi ở trong cung cũng vài thập niên rồi nhỉ? Mụ hồn nhiên nhìn lão, tay lại là lơi vỗ về sống lưng lão. Vất vả tới tuổi này mà chỉ được cai quản lãnh cung. Ngươi cam lòng sao? Nếu ngươi giúp ta được dọn vào cung Từ Ninh sống, ta nhất định không để ngươi chịu thiệt. Lời này như chạm trùng yếu điểm trong lòng lão. Người nọ nghẹn lời, do dự quay đầu lại nhìn mụ ta. Ta đây, mặt mụ vặn vẹo, chỉ cần báo một câu là được, nếu ngươi không yên tâm thì tên cũng chẳng cần lưu. Môn tình tổng tài, người nọ trầm mặc không nói gì, sau một lúc lâu mới lấp lửng nói. Để ta nghĩ đã, mụ đàn bà cũng không nài ép, cười xinh đẹp, rồi lại xoay người đi tiếp tục chải tóc, mới đó mà gió lạnh đã tràn tới từng ngõ ngách kinh thành. Ngày đông giá rét cứ thế ùa đến. Tô Ngâm đã nhận được quần áo mùa đông từ lâu, nhưng Thái hậu và Hoàng thượng lại nấn ná không mở miệng nói đổi sang đồ đông. Để mặc quần áo mùa đông, trừ việc được phát quần áo thì trong cung có quy định. Cấp trên phải mặc trước hoặc mở miệng thông qua thì cấp dưới mới được phép mặc. Nếu không thì không thể. Vì thế, Tô Ngâm bị rét tới mức cảm lạnh, không thể không xin phép nghỉ. Tính tuân theo dặn dò của thái y ở trong phòng mấy ngày. Nàng hiếm khi xin nghỉ. Hôm đầu, Thẩm Huyền Ninh nghĩ nàng vẫn ổn. Lâu lâu muốn xin nghỉ một ngày thôi. Tới hôm thứ hai, y mới nhận ra có gì đó không đúng. Y bèn hỏi Phùng Thâm nàng đang làm gì. Phùng Thâm nói nàng bị bệnh. Thẩm Huyền Ninh nghe vậy, buổi trưa học xong vội tới viện nàng. Chưa vào tới cửa đã nghe thấy ba tiếng hắt xì liên tiếp vang lên. Tê y nín cười đẩy cửa bước vào, Tô Ngâm hắt xì xong lại nằm xuống giường, liếc mắt sang thấy y thì toan đứng dậy, muội cứ nằm đi, y vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế cạnh giường, khoanh tay nhìn nàng, Phùng Thâm nói muội bị cảm lạnh, Tô Ngâm gật đầu, giọng mũi khản đặc, mấy hôm nay lạnh quá, mặc mấy lớp cũng không được gì, dứt lời liền nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, hoàng thượng không lạnh sao? Tới giờ y vẫn chỉ mặc có hai lớp quần áo, chẳng qua trung y đã đổi thành vải bông, ngự y bảo trẫm tràn đầy năng lượng, y nói xong thì giơ tay lên, mặt đầy vẻ thương hại sờ trán nàng, muội có ngốc không thế, thấy lạnh thì phải bảo trẫm chứ, nô tỳ cứ nghĩ mình sẽ chịu được, Tô Ngâm than thở, muội cố gắng dưỡng bệnh nhé, Thẩm Huyền Ninh cười cười, nói tiếp, lát nữa trẫm sẽ sai một cung nữ tới chăm sóc cho muội. Nếu bệnh muội trở nặng nhớ nói cho nàng biết, cần gì cũng nói cho nàng, trẫm sẽ tới thăm muội mỗi ngày. Đừng mà, Tô Ngâm vội từ chối. Nàng cảm thấy làm thế phô trương quá, thật ra mình chỉ bị hơi sốt và cảm vặt, đâu cần làm thế, nhưng Thẩm Huyền Ninh nói, trẫm chưa thấy muội xin nghỉ ốm bao giờ, hơn nữa trẫm từng uống máu muội để chữa bệnh, giờ chiếu cố muội là hợp lẽ còn gì. Tô Ngâm nghẹn lời, thấy lại từ chối thì không hay lắm, nghĩ ngợi rồi nói, vậy khi nào hoàng thượng rảnh rỗi hãy tới, đừng trì hoãn chính sự. Biết rồi, y khẽ cười, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, dọa cung nữ bưng thuốc vào giật mình sợ hãi quỳ xuống. Hoàng thượng, Thẩm Huyền Ninh thuận miệng nói đứng lên đi, y đánh giá cung nữ kia. Thấy tuổi tác ả sấp xỉ Tô Ngâm thì ra lệnh cho ả, sau này ngươi chăm sóc cho Tô Ngâm. Nếu nàng có chuyện gì thì tới báo cho trẫm biết. Thôi khỏi, Tô Ngâm nói, nô tỳ không cần đâu. Nàng nói rồi ngồi dậy, muốn nghiêm túc khuyên y một chút, nhưng y quay sang nhìn nàng rồi phì cười thành tiếng. Ngủ đến lệch cả búi tóc kìa, y lấy ngón trỏ đẩy đẩy búi tóc trên đầu nàng. Tô Ngâm chợt cảm thấy búi tóc lỏng lẻo đang lắc lư trên đầu. Sau đó y tiện tay rút cây châm trên đầu nàng ra. Tháo tóc ra mà ngủ cho ngon. Cung Càn Thanh đâu cần chuyện gì muội cũng phải lo. Chuyện cung nữ muội cứ nghe ta đi. Dù sao chỗ ta thiếu một hai người cũng chả hề hấn gì. Được rồi, Tô Ngâm gật đầu, nhận lấy châm cài đặt xuống gối rồi vuốt lại tóc. Nhìn y hỏi, hoàng thượng có việc gì à? Thẩm Huyền Ninh đột nhiên thấy não nề trong bụng. Trẫm tới thăm muội không được à? Ấn đường y nhăn lại. Hỏi xong câu này thì im thin thít cả buổi. Tô Ngâm nhận ra y không vui, vừa thấy là lạ vừa nghĩ lại xem mình có hỏi gì sai không. Cân nhắc xong xuôi liền choàng áo xuống giường. Muội làm gì thế? Thẩm Huyền Ninh ngăn nàng lại. Nàng nhìn y, đi dâng trà và điểm tâm. Hoàng thượng đặc biệt tới thăm nô tỳ. Nô tỳ không thể làm trọn vai trò chủ nhà sao? Dứt lời, nàng liền đi tới cửa. Bê chén thuốc uống nhân lúc còn nóng rồi cho cung nữ đang sợ hãi kia lui ra. Khi nàng đặt chén thuốc lên bàn thì thấy Thẩm Huyền Ninh đã đi tới trước tủ quần áo của nàng. Mở ra nhìn vào bên trong. Hoàng thượng, nàng kỳ quái gọi một tiếng. Y lấy một cái áo choàng trong tủ ra. Lại thoăn thoắt đi tới trước mặt nàng. Khoác áo lên người nàng. Trẫm sẽ bảo mọi người trong cung chuyển sang mặc đồ đông. Không thì muội lại cảm lạnh mất. Y vẫn cụp mắt xuống. Thắt dây lưng cho nàng. Sau một thoáng chần chờ thì luồn tay vào áo choàng cầm lấy cánh tay nàng. Muội cũng đừng giục trẫm. Cứ để trẫm ngồi đây một lát được không? Tô Ngâm chẳng hiểu y nghĩ gì. Nhìn y cả nửa ngày. Hoàng thượng, ngài làm sao thế? Thẩm Huyền Ninh không khỏi đờ đẫn. Y cũng chẳng hiểu mình bị gì. Bọn họ thật sự đã quen biết rất lâu. Lúc mới quen, hai người vẫn là con nít. Trong thời gian đó, hầu như hai người ngày nào cũng gặp nhau. Thân đến không thể thân hơn được nữa. Phải nói là vô cùng ăn ý hòa thuận. Nhưng mấy tháng gần đây, y dường như càng ngày càng không biết nên đối đãi với nàng thế nào. Khi ở bên nàng, y thường xuyên thấy mất tự nhiên. Nhiều lúc còn khiến nàng lúng túng theo. Thật là khó hiểu, vì muốn muội dưỡng bệnh cho tốt chứ sao. Y nói đại, đẩy nàng về lại giường. Chiếc áo khoác y tiện tay lấy trong tủ ra là một chiếc áo trắng có in hoa chìm màu vàng. Tô Ngâm bị bọc lại như cuộn kén. Sau đó, cuộn kén như nghĩ ra gì đó mà nhìn y nói. Nếu ngài có chuyện gì phiền muộn thì cứ nói thẳng. Nô tỳ nghĩ cách giúp ngài. Không có, Thẩm Huyền Ninh cố nén bực bội lắc đầu. Hít sâu rồi đáp, thật chỉ muốn ngồi đây chơi một lúc thôi mà. Muội này trẫm đọc sách cho muội nghe nhé. Sự nghi ngờ của Tô Ngâm đã dâng tới tận đỉnh đầu. Nhưng sợ tâm trạng y không tốt nên mới muốn tới chỗ nàng phân tán tư tưởng đành ngập ngừng gật đầu. Dạ, Thẩm Huyền Ninh tiện tay lấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ sách của nàng. Đưa cho nàng nhìn bìa, cuốn này muội đọc chưa? Chưa, Tô Ngâm nói, tháng nào Viện Hàn Lâm cũng đưa tiểu thuyết mới vào cung. Thỉnh thoảng nàng cũng lấy một ít nhưng chẳng có thời gian đọc. Thẩm Huyền Ninh liền mở sách ra đọc to lên, từ nhỏ giọng y đã êm tai, gần đây hơi thay đổi, mất đi vài phần trẻ con, tăng thêm vài phần trưởng thành. Câu chuyện trong tiểu thuyết tương đồng với tâm trạng bây giờ của y nên giọng đọc của y lại càng truyền cảm hơn. Tô Ngâm nghe đến nhập thần, dựa vào gối ngồi nghe rất thoải mái. Đây là một câu chuyện tình thanh mai trúc mã. Trong chuyện, nam nữ chính quen nhau rất nhiều năm, từ bạn nối khố trở thành người yêu. Khi đọc đến đoạn nam chính hoảng hốt nhận ra tình cảm của mình không đúng. Thẩm Huyền Ninh đột nhiên đọc vấp váp hẳn. Tô Ngâm nghe vậy, tưởng y vừa cắn phải đầu lưỡi. Vội nhìn sang, y nhìn chằm chằm vào sách nói. Không sao đâu, hoàng thượng uống miếng nước thấm giọng nhé. Nàng dứt lời, định đi pha trà cho y nhưng y duỗi tay ngăn nàng lại. Lắp bắp, thật sự không sao đâu. Y chỉ đang hoảng hốt thôi. Khi nhận ra tình cảm bất thường của bản thân, lòng dạ y rối bời. Sợ hãi nhưng không biết phải làm thế nào. Mặt y nóng lên, cứ nhìn chằm chằm vào vách tường suốt, tránh ánh mắt Tô Ngâm mà nói. À, trong Trẫm đột nhiên nhớ ra còn hai chương sách thầy dặn đọc mà quên mất, mai lại đến thăm muội vậy. Tâu Ngâm vội vàng nói, hoàng thượng mau đi đi, nhìn kỹ lại lần nữa. Nàng cứ thấy y là lạ, càng ngày càng lạ hơn. Sau đó y chẳng nhìn nàng lấy một lần, buồn bực bỏ sách lên giá, rồi không nói gì thêm mà đi thẳng ra ngoài. Tâu Ngâm nằm trên giường ngây ra nửa ngày, sau đó xuống giường đi tới giá sách lấy cuốn sách kia xuống. Câu chuyện đang đến hồi hay, nàng định tí nữa tự mình đọc hết. Thẩm Huyền Ninh quay về điện, cảm thấy đau cả đầu, y mặt đỏ tai hồng ngồi đờ ra đó, hoàn toàn không biết phải làm gì bây giờ. Y không phải chưa từng nghĩ tới tương lai, y nghĩ tới chuyện mình hẳn sẽ cưới con gái một dòng tộc lớn làm hoàng hậu. Nghĩ tới mình sẽ có hậu cung 3000 mỹ nữ, y đương nhiên cũng biết nếu mình muốn phong vài cung nữ làm phi cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Trong hậu cung của phụ hoàng, phi tần xuất thân từ cung nữ đâu chỉ có một người. Thế nhưng bây giờ, khi y nhớ tới khuôn mặt Tâu Ngâm lại không biết nên làm gì cho phải. Y biết rõ nàng không phải con gái dòng tộc lớn, nhưng y lại thấy nàng không chỉ là một cung nữ bình phàm. Y đột nhiên không rõ trong lòng y, nàng có vị trí như thế nào, bất giác lòng dạ vốn đã rối bời nay lại càng rối hơn. Y đột nhiên muốn nói huỵch toẹt ra cho nàng biết, nhưng sau đó lại có một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu y, nếu nàng không thích y thì biết làm sao. Nếu y nói ra, sợ rằng tình cảm gắn bó bấy lâu cũng mất. Hai má Thẩm Huyền Ninh nóng lên, nằm nhoài ra bàn, lòng loạn như tơ vò, cảm thấy chính mình thật mất mặt. Hết chương 10, cách chương.